Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, kịch đấu hỗ. Tẫn Phu khép lại, đồng thời Long Thiên tay phải nhô ra, sắc bén đập nện hỗ, du mẫu, huyền, như là mãnh liệt bắn mà ra rắn độc, tàn nhẫn mà hung mãnh, bày đầu, lùi bước, né tránh đồng thời, hỗ. Tầm ba tận bối túi gọi nghiêu, vậy mà lại là một cái liêu âm cước, thẳng đến Long Thiên hạ âm, ngoạt tào, con tới, Long Thiên trong lòng chửi bậy một câu, lần này hắn không có né tránh, mà là một cái hung ác đá ngang, chính diện cứng đối cứng quất tới, ba tương đương, một tiếng vang giòn, hai người đồng thời lui ra phía sau hai bước, bắp chân một trận đau đớn tê dại. Lại là chia đều thu, trừ cùng Thương Nguyệt Môn Đỗ Nhược Phi một trận chiến. Long Thiên rất lâu không có tại cận thân cách đấu bên trong đánh như thế đã nghiền. Nhất là, hỗ, du mộ, thân thuật cách đấu, vậy mà so đỉnh phong Vũ Vương Đỗ Nhược Phi còn muốn cao minh. Cho nên, Long Thiên không khỏi liền đuổi tính tình, hận không thể thét dài một tiếng. Phát tiết trong lòng thoải mái, bất động âm thanh hoạt động một cái mắt cá chân, Long Thiên dẫn đầu khởi xướng cường công, hoặc bộ vọt tới trước, một cái đôi gió sâu tai, hai cái thiết quyền lôi hướng hỗ, dù nhịn phàm tuấn, hỗ, tỳ nao ta lời nói, nhường qua Long Thiên thiết quyền, thân thể ở giữa không cho phát lúc xuất hiện tại Long Thiên bên trái, một cái trùng thiên pháo. Oanh kích Long Thiên nách, Long Thiên sai bộ chớp nhoáng, nhường qua hỗ, du mỗ bàng huyễn mộ, cánh tay một khúc, khuỷu tay kích phản công, hỗ, ba vùng hạnh bộ anh, thân hình quay tròn lần nữa nhất chuyển, đã xuất hiện sau lưng Long Thiên, sau đó cái gặp nàng hít sâu một hơi, nhỏ gầy thân thể phảng phất trong nháy mắt bành trướng, phảng phất giống như một đầu cự hùng. Vừa người hướng về Long Thiên va đập tới, nhỏ gầy tiểu tụy hỗ, tẫn, lần nữa biểu hiện ra nàng cuồng mãnh biêu hãn một mặt. Vậy mà dùng ra cự hùng đụng cây loại chiêu thức này. Không kịp quay người, Long Thiên eo chân phát lực, thân thể hướng về phía trước tật nhào, tránh né hỗ, phong không tiên nhịn, lúc, chân phải như roi, một cái đuôi hổ chân hướng về sau đá vào. Hỗ, thổ bố thẩm thương bạch bác nạp giáp đạm, thân hình lại là một cái xoay tròn, tránh đi đuôi hổ chân, đồng thời cánh tay phải mượn nhờ xoay tròn chi thế, bỗng nhiên hất ra, quất hướng Long Thiên cái cổ, đưa tay, co cùi chó, ngăn lại hỗ, du mưu trang trịnh, Long Thiên cũng thừa cơ xoay người lại, vô cùng đơn giản, vừa nhanh vừa mạnh một cái lên bộ hướng quyền. Chính diện cường công, hai tay cùng lúc nâng lên, giống như chuyển giống như cản, hỗ, huyền hoàn ai lao câu phạt, liên tiêu đái đả, hóa giải Long Thiên hướng quyền, lập tức song quyền tề xuất, lên đánh mặt, xuống dưới đánh ngực bụng, Long Thiên song trưởng vây quanh, tròn trịa như ý, một dắt một dẫn ở giữa, thành công đem hỗ, du mộ na bài bản. Rời phương hướng, đang chờ thừa cơ phản công thời điểm, đã thấy hỗ, thố hiện lên phách giáp cầu khâu bá hoàng bội, đùi phải cao cao cong lên, một cái hạt vĩ chân thẳng đến Long Thiên mặt, vội vàng không kịp chuẩn bị, Long Thiên đành phải bước ra lui lại, hỗ, huyền bột hải không, nghiêng nghiêng thoát ra, dựa thế đứng thẳng người, nhưng chợt, hai người một điểm tức bên trên. Quyền thêm, lần nữa chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, Long Thiên cùng hỗ. Cô tương giao kiều dư. Thân thể mỗi một cái bộ vị, cũng trở thành bọn hắn vũ khí công kích. Quyền, bàn tay, vai, khuỷu tay, đầu gối, chân, đầu chiêu thức cũng càng ngày càng tàn nhẫn. Nện, lôi, bổ, bắt, vén lên. Điểm, đâm, câu, quét, đụng, đính, đá, Đạp dùng bất cứ thủ đoạn nào, tốc độ nhanh chóng, chiến đấu sự nguy hiểm. Chỉ nhìn đến trốn đến cửa thông đạo, Chu Hồng cùng Lãnh Thiến không kịp nhìn. Khẩn trương cơ hồ không thở nổi. Rốt cục hai tiếng trầm đục gần như đồng thời vang lên. Hai thân ảnh trong nháy mắt tách ra, riêng phần mình lui ra phía sau. Long Thiên xoa ngực trái, nhè răng trợn mắt hỗ. Ư Xương A Thân Anh hít vào khí lạnh, nhìn qua vẫn là không phân cao thấp, cũng không ai chiếm được ưu thế, ai cũng không chịu thiệt. Thống khoái, Long Thiên thoải mái cười to nói, không nghĩ tới hỗ, Du Mộ, thân thuật cách đấu như thế cao minh, hôm nay liền xem như thế hòa được chứ. Thế hòa, hỗ, Hoàn Từ phái nuôi tập chiêu tẫn, bướng bỉnh nói ra, thua thì thua, thắng thì thắng, tại ta chỗ này, không có thế hòa mà nói. Tái chiến, quyền sợ trẻ trung, hỗ, cô ngã, không chịu bỏ qua, Long Thiên cũng không khỏi đến có chút hỏa khí, cười lạnh nói, ngài trung quy là cao tuổi, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ sẽ làm bị thương ngươi, vậy ta coi như không có ý tứ, làm bị thương ta, ngươi có bản lĩnh làm bị thương ta lại nói, hỗ, Hoàn Từ xin lỗi chim cắt khe hở, di cay tính tình. Nói còn chưa dứt lời, chính là một cái hoạt bộ, lên bộ hướng quyền, Long Thiên khẽ nhíu mày, híp mắt lại đến, quen thuộc người khác, nếu là nhìn thấy, liền sẽ biết rõ đây là hắn tức giận biểu hiện, xem ở hồng tỷ trên mặt mũi, ta nhiều lần nhường nhịn, chính là tại vừa rồi chiến đấu kịch liệt bên trong, cũng là có nhiều lưu thủ chỗ, nghĩ không ra lại vẫn không về không? Tốt. Đã không phục, vậy ta liền đánh tới ngươi phục. Long Thiên mãnh liệt dương mắt, một đạo lệ mang theo trong ánh mắt chợt lóe lên, chân trái trước bước, đùi phải thẳng băng, lực theo lên, truyền thâu đến lưng eo, sau đó bả vai phát lực, ba tương đương, một tiếng, cánh tay phải đánh đến thẳng tắp, một quyền đập tới, lấy quyền đối quyền, lấy cứng chọi cứng. Nhưng mà vừa mới còn khi thế hùng hổ chủ động công kích hỗ tẫn, lại tại đột nhiên biến chiêu, hóa quyền là bàn tay, vỗ Long Thiên quyền diện, mượn lực hướng về sau phiêu thối, như là đã kéo ra giá đỡ, há có bỏ dở nửa chừng lý lẽ. Long Thiên không chút do dự, hai chân đạp một cái đạp mạnh, như mũi tên mau chóng đuổi không bỏ, hữu quyền chi lực không kiệt. Oanh kích chi thế không thay đổi, một cái lui được nhanh, một cái truy gấp, tại cái này nho nhỏ trong mật thất, cái ngắn ngủi hai ba cái hô hấp công phu, hỗ, đồ huyết nha, thối lui đến chân tường, lui không thể lui, chỉ là hỗ, Hoàn Từ này ra càng liễm màn trướng nói sợ ước, ngược lại khóe miệng còn câu lên một vòng ý cười, thân thể nương đến trên tường một nháy mắt. Hỗ, Chư Chân Viên cười lò xo hạt, đồng thời như thiểm điện xuất thủ, tay trái chế trụ Long Thiên mạch môn, phải thủ trưởng đao thẳng cắt Long Thiên khuỷu tay, khẽ chụp chi lực tự nhiên là ngừng không ở Long Thiên nắm đấm, nhưng lại ngăn cản hắn tạm thời biến chiêu, cho nên, trong tiếng nổ, Long Thiên nắm đấm rắn rắn chắc chắc đánh vào trên mặt tường. Chấn động đến mặt tường cùng nóc nhà một trận cát đất rơi xuống. Bất chấp gì rào rơi xuống cát đất, Long Thiên cánh tay phải nguy cơ sớm tối. Một khi hỗ, dù cào nghi cuối cùng nhiều lần bụng hình khép lại, Long Thiên cánh tay phải ít nhất là khuỷu tay khớp nối chóc ra. Bất lực tái chiến, thế nhưng là tay phải mạch môn bị chế trụ. Long Thiên lại vừa mới tiếp nhận mặt tường truyền đến lực phản chấn. Trong lúc cấp thiết đã là không kịp tránh thoát, binh đi nước cờ hiểm, Long Thiên dứt khoát không đi quản bị chế cánh tay phải. Mượn vọt tới trước quán tính, cánh tay trái đột nhiên cong lên, đánh một cùi trỏ, đánh tới hướng hỗ, Du Cầm Đình vặn, buông tay, bên cạnh trượt, nhường qua Long Thiên khuỷu tay kích. Hỗ, Huyền Hoàn Lưu đốt củ, mũi chân trực chỉ Long Thiên trái eo, trùng hoạch tự do tay phải ở trên vách tường khẽ trống. Long Thiên mượn lực hướng về sau nhanh chóng thối lui, hiểm hiểm né qua hỗ. Dù mộng ngẫu toan, không đợi hắn kéo ra giá đỡ phản công, hỗ, tụ tập hoàng hoàng lăng, tử bỗng nhiên phát động, trong nháy mắt vọt tới Long Thiên trước người, thân thể trong lúc đó vọt lên, một cái hung ác đầu gối đính, vọt tới Long Thiên tim. Đọc mạng quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.